Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đỉnh phong chi chiến. Mắt thấy màn sáng tại kiếm thánh một cái oanh kích hạ vẫn không có phản ứng mãnh liệt. Bậc thang trên khán đài, mọi người nhao nhao thở phào một cái, nhìn lấy trên quảng trường, cái kia như là vô bờ bến phù triện công kích, còn có cái kia liên tiếp xuất hiện kiếm kích. Tất cả mọi người âm thầm xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Võ thánh chi uy, thực sự quá khủng bố. Đây nếu là bọn hắn xuất hiện trên chiến trường, cái nào tướng lĩnh còn dám xuất binh xuất chiến? Sợ rằng quân lệnh còn không có phát ra ngoài, ngay tại trong thiên quân vạn mã bị bọn hắn chém đứt đầu lâu. Mộ Hàm Hương sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch. Lê Nhượng Phong nhìn chằm chằm kiếm thánh, trên mặt khi thì kích động, khi thì khẩn trương, khi thì hưng phấn. Tại đối diện bọn họ, Trình Thanh Phong ánh mắt một mực theo lấy Trình Thanh Hàn di động mà di động. Gặp Trình Thanh Hàn cùng kiếm thánh càng đấu khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời sẽ không xuất hiện bao lớn biến cố. Trình Thanh Phong từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, nhìn chằm chằm tờ giấy xem hồi lâu. Trình Thanh Phong chán trường địa mà than ngồi ở chỗ ngồi. Hướng bên người đứng lấy Chu Quýnh lời nói cái gì? Chu Quýnh vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phần giấy và bút mực. Sau đó khom lưng đứng ở Trình Thanh Phong trước người. Trình Thanh Phong quay đầu liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, đem giấy trắng nhào vào Chu Quýnh phóng khoáng sau lưng đeo. Tô tô vẽ vẽ, sau đó thổi khô bút tích, đem giấy trắng cuốn lại, giao cho Chu Quýnh. Trình Thanh Phong lại đối Chu Quýnh thấp giọng nói vài lời. Chu Quýnh sắc mặt mơ hồ có chút chần chờ, vẫn như cũ đẩy ra đoàn người, hướng phía thái cực quan bên ngoài đi ra ngoài. Mắt thấy Chu Quýnh biến mất ở thái cực quan bên ngoài, Trình Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Lại ngồi tại chỗ, tay phải chống cái cằm, một mực nhìn lấy trong quảng trường Trình Thanh Hàn. Đối diện, Mộ Hàm Hương bắt được Trình Thanh Phong dị dạng, đưa lỗ tai tại Lê Nhượng Phong bên cạnh nói: "Hoàng thượng, người tốt nhất hiện tại lập tức hồi hoàng cung." Ánh mắt rơi vào đối diện cười nhẹ nhàng Trình Thanh Phong trên mặt. Lê Nhượng Phong nhỏ bé hơi trầm ngâm, đối Mộ Hàm Hương nói: "Người quốc sư kia hộ tống trẫm trở về. Hoàng thượng không cần khẩn trương như vậy. Nơi đây dù sao cũng là ta Đại Dư quốc hoàng thành. Bên ngoài đều là cấm vệ quân, mặc dù Trình Thanh Phong tựa hồ có hành động, thế nhưng vậy cũng không phải nhằm vào hoàng thượng mà đến. Hoàng thượng chỉ cần mang theo văn võ bá quan mà đi, sau đó mang đi bộ phận cấm vệ quân là đủ." Mộ Hàm Hương nói. Lê Nhượng Phong trầm mặt liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, xoay người hướng phía thái cực quan đi tới. Văn võ bá quan nhìn thẳng được nồng nhiệt, đột nhiên gặp Lê Nhượng Phong ly khai, nhao nhao không thôi theo sau. Trên khán đài, người khác nhao nhao hướng phía Lê Nhượng Phong nhìn bên này đến, đều có chỗ nghi hoặc. Lê Nhượng Phong phảng phất không nhìn thấy những người này nghi hoặc, mang theo văn võ bá quan vội vàng ra thái cực quan, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương lúc này mới xa xa ngắm nhìn Trình Thanh Phong, gặp hắn như trước cười híp mắt nhìn lấy Trình Thanh Hàn, nói thầm, hắn đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Lại nói trong quảng trường ở giữa, Trình Thanh Hàn khắp trời phù triện công kích cũng không có đối kiếm thánh tạo thành một điểm thương tổn, mà kiếm thánh liên tục vũ động kiếm kích cũng không có tổn hại đến Trình Thanh Hàn chút nào. Rốt cục, Trình Thanh Hàn đình chỉ phù triện công kích, xa xa thối lui, huyền phù tại không trung, tay phải ngón tay cái móng tay xẹt qua tay trái cánh tay. Tiên huyết giàn giụa lúc, chỉ thấy Trình Thanh Hàn hai tay dùng sức hướng thiên mở. Bầu trời màu xanh đột nhiên mây đen quay cuồng. Theo lấy Trình Thanh Hàn một tiếng thanh long hàng thế, một khổng lồ hư ảnh từ tầng mây rơi xuống phía dưới, rơi vào trên quảng trường, hóa thành một con dài đến 10 trượng thanh long. Trình Thanh Hàn nhảy lên thanh long đầu lâu, đứng ở sừng thú bên cạnh, hướng phía kiếm thánh một ngón tay. Thanh long nhất thời hé ra máu miệng đại bồn, hướng phía kiếm thánh phun ra bạch sắc hỏa diễm trụ. Kiếm Thánh mặt không chút thay đổi, sắc mặt trở nên âm trầm một ít. Hai tay nắm trọng kiếm chuôi kiếm, nặng nề mà cắm vào mặt đất. Kiếm Linh hộ thể, hét lớn một tiếng, chỉ thấy trọng kiếm đột nhiên nứt toác ra, hóa thành vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh rất nhanh xoay tròn, dĩ nhiên hình thành một người không có khuôn mặt thanh niên nam tử hư ảnh tới. Thanh niên nam tử hư ảnh vừa mới hình thành, thanh long phun ra bạch sắc hỏa diễm trụ liền đánh vào trên người nó. Oanh, hư không đều rung chuyển. Bạch sắc hỏa diễm trụ đánh vào thanh niên nam tử hư ảnh bên trên, cũng không có đưa nó đánh tan, ngược lại lấy thanh niên nam tử vì tiết điểm, chia làm hai đạo thu nhỏ lại một vòng hỏa diễm trụ, đánh vào trong suốt trên màn sáng. Trong suốt màn sáng càng không ngừng nhộn nhạo gợn sóng đứng lên. Trình Thanh Hàn gặp thanh long phun ra hỏa diễm không làm gì được Kiếm Thánh chút nào, hít thở sâu một hơi, tay phải nhoáng lên, một điểm hàn mang lóe lên mà ra, hóa thành một thanh kim sắc dương cung. Dương cung khom lưng thượng lưu chuyển thất thải quang mang, là cung võ thần vũ khí thành danh Huyễn Ảnh. Một mực nhìn chằm chằm Trình Thanh Phong Mộ Hàm Hương đột nhiên đứng lên, trên mặt mơ hồ có chút không nén được kích động. Sư phụ, Huyễn Ảnh vừa đến tay. Một mực tại thanh niên trong hư ảnh Kiếm Thánh sắc mặt chợt biến, hầu như không chút do dự nào, Kiếm Thánh tay phải mò về bụng mình, chỉ thấy một hồi gợn sóng nhộn nhạo bên trong, một thanh ngân bạch trường kiếm từ hắn phần bụng chậm rãi đưa ra. Hai tay nắm chắc chuôi kiếm, đem trường kiếm bỗng nhiên rút ra, nâng cao hướng trên cao. Kiếm Thánh gầm hét lên, nhất quyết thắng bại. Một đạo đen như mực cột sáng từ trường kiếm mũi kiếm lao ra, phóng lên cao, xé nát cuồn cuộn lấy mây đen. Trên khán đài mọi người cùng đủ đứng lên, là Kiếm Thánh đắc ý nhất kỹ năng Vạn Kiếm Quy Tông. Tại xé nát mây đen sau đó, hắc sắc cột sáng rất nhanh xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Trên khán đài, tất cả mọi người bội kiếm nhất tề tại trong vỏ kiếm chấn động, phát sinh ong ong tiếng vang. Rốt cục, một thanh trường kiếm thoát ly vỏ kiếm, bay về phía trên cao, hướng phía hắc sắc cột sáng bay đi. Hai thanh trường kiếm bay về phía trên cao, trăm thanh trường kiếm bay về phía trên cao, vô số trường kiếm bay về phía trên cao, rậm rạp che khuất bầu trời. Trình Thanh Hàn thấy thế, lớn tiếng quát lên, thanh long. Thanh long đình chỉ hướng thanh niên hư ảnh phụt lên bạch sắc hỏa diễm trụ, mà là ngẩng đầu lên, hé ra máu miệng đại bồn hướng lên bầu trời hí. Một đen như mực thiểm điện tại nó trên miệng không hình thành. Tia chớp màu đen vừa xuất hiện, cuồn cuộn mây đen nhất thời càng thêm mãnh liệt đứng lên. Bị hắc sắc cột sáng tách ra, mây đen dĩ nhiên cũng tụ lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đưa mắt từ hư không vô số bay lên trên trường kiếm rời về phía cái kia thanh long trên miệng phương tia chớp màu đen. Từng cái hoảng sợ trợn tròn mắt, nuốt nước miếng một cái. Từ tia chớp màu đen bên trong, bọn hắn cảm thụ được phá hủy tất cả lực lượng. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên lo lắng lên, thiên địa hợp nhất đứng lên. Nếu như nhịn không được, bọn hắn phải táng thân nơi này. Trình Thanh Hàn phảng phất nhìn không thấy đoàn người sợ hãi, hướng phía tia chớp màu đen chính là một chảo. Tia chớp màu đen tới tay, tại hắn đầu ngón tay kịch liệt nhúc nhích, dường như muốn đào tẩu. Trình Thanh Hàn dương cung cài tên, mũi tên đối chuẩn mây đen, dây cung đầy trương, không chút do dự nào. Trình Thanh Hàn buông tay trái ra nắm bắt lôi điện màu đen. Lôi quang luyện ngục, thiên địa ở giữa một tiếng nổ vang, tia chớp màu đen trong nháy mắt không có vào trong mây đen. Kiếm Thánh thấy thế, hai tay nắm trường kiếm hướng phía Trình Thanh Hàn chính là chém xuống đi. Giận dữ hét, Vạn Kiếm Quy Tông. Vô số trường kiếm như lưu tinh trụy địa, mà đồng dạng hướng phía Trình Thanh Hàn rơi xuống phía dưới. Bầu trời quảng trường, một tiếng ầm vang, vô số tia chớp màu đen trùng kích mà xuống. Nhất thời, toàn bộ quảng trường thành tia chớp màu đen cùng trường kiếm hải dương. Tia chớp màu đen đánh vào rơi xuống phía dưới thiểm điện bên trên, đưa chúng nó đánh nát. Nhưng mà, lại có vô số trường kiếm không sợ chết trùng kích mà xuống. Đinh đinh đinh, rầm rầm rầm, toàn bộ thế giới phảng phất đều tràn đầy hai loại thanh âm giống như trong suốt màn sáng phát sinh trước đó chưa từng có ba động. Trên khán đài, vô số bình dân tại những thanh âm này bên trong ngất đi, té trên mặt đất. Bên cạnh bọn họ, rất nhiều võ giả sắc mặt ảm đạm, ôm những bình dân này cực nhanh rời xa. Trên khán đài, trước kia người ta tấp nập đoàn người, trong khoảnh khắc tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có số ít thực lực cao thâm võ giả cố nén đủ loại thống khổ đứng tại chỗ. Mộ Hàm Hương tay phải nhẹ nhàng vuốt bụng mình, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, cũng muốn ly khai. Liền lúc này, tất cả động tĩnh đột nhiên chôn vùi vào không. Trong quảng trường, tia chớp màu đen cùng trường kiếm Hải Dương đều biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, mây đen rất nhanh tán đi, lộ ra màu xanh thẳm trời cao đi ra. Trên quảng trường, Thanh Long cũng biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn hai tay chống tại trên đầu gối, trong miệng điệp ra từng ngụm tiên huyết. Mà ở đối diện hắn, kiếm thánh khoác trên người gió đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên người hắn trường bào màu trắng đã vỡ vụn thành vô số khối. Lúc này hắn, hoàn toàn giống như một cái bên đường ăn mày đồng dạng quẫn bách không chịu nổi. Khóe miệng hắn, cũng đang không ngừng hẹn hẹn máu tươi chảy ra. Đoàn người từng cái ngây ngốc nhìn lấy một màn này. Hai người kia công kích, bọn hắn thực sự vô pháp thấy rõ ràng. Hai người kia lại tại bọn hắn bất chi bất giác bên trong bị thương nặng. Mây đen tan hết lúc, mặt đối mặt đứng lấy Trình Thanh Hàn cùng kiếm thánh nhất tề phát sinh gầm lên giận dữ. Giơ cao quả đấm, hướng phía đối phương xông ra. Sau một khắc, một tiếng oanh, tiếng nổ, biến mất ở tại chỗ hai người xuất hiện ở quảng trường ngay chính giữa. Trình Thanh Hàn một quyền đánh vào kiếm thánh miệng ngực, quả đấm trực tiếp thấu ngực mà qua. Mà kiếm thánh quả đấm đánh vào Trình Thanh Hàn bụng bên trái bộ phận, đồng dạng xuyên thấu thân thể hắn. Hai người nhất tề phun ra búng máu tươi lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.